Luân hồi đan đế, chương 2255, Ngọc Bình Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Lộc Tông làm việc hiệu suất cực cao, tiếp theo, bọn họ liền toàn lực thu góp tinh thạch chốt cuộc. Ở nửa ngày sau đó, bọn họ cầm siêu tập được tinh thạch lần nữa bán ra bán đi, gom đủ triệu thiên cơ điểm. Dùng cái này triệu thiên cơ điểm, Thái Lộc Tông từ thiên cơ mạng giao dịch bên trong, đổi một môn thần cấp công pháp. Đổi đến thần cấp công pháp sau đó, Thái Lộc Tông tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Trước bọn họ thật ra thì còn mơ hồ lo lắng, biết hay không thiên cơ mạng giao dịch trên biểu hiện thần cấp công pháp chỉ là giả tạo nội dung. Nói như vậy, Thái Lộc Tông không thể nghi ngờ sẽ tổn thất thảm trọng. Bây giờ thật lấy được thần cấp công pháp, bọn họ nhất thời hoàn toàn buông xuống tim. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn trời cơ hội mạng giao dịch cũng có tuyệt đối tín nhiệm. Tinh Nguyệt Thành, Lăng Vân giống vậy mừng rỡ. Kiếm tinh thạch, ngọn lửa tinh thạch, giết hại tinh thạch và sấm sét tinh thạch đều đã gom đủ, ngoài ra hủy diệt tinh thạch và cuồng bạo tinh thạch đã có hơn nửa. Thiên cơ mạng giao dịch bên trong những cái kia quy luật tinh thạch chính là bị Lăng Vân quét rớt. Tu vi đạt tới động thiên 12 phẩm sau đó, hắn nhất chủ phải cân nhắc sự việc chính là tấn thăng pháp tướng. Hắn tự thân tâm cảnh và tấn thăng lúc cần linh tinh cũng không thiếu. Duy chỉ có thiếu quy luật tinh thạch. Cái này đối với võ giả mà nói cũng là tấn thăng pháp tướng lúc đó, lớn nhất một cái cửa ải khó. Dẫu sao ở nguyên sơ của giới loại địa phương này, quy luật tinh thạch vẫn là rất hiếm hoi. Mà đây đối Lăng Vân mà nói, lại là vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì hắn đối pháp thì tinh thạch nhu cầu tính vượt qua xa những người khác. Một mặt hắn quy luật là vô cùng vị, quy luật cấp bậc càng cao, ngưng tụ pháp tướng lúc yêu cầu quy luật tinh thạch cũng chỉ càng nhiều. Mặt khác những võ giả khác phần lớn cũng nắm giữ một loại quy luật, nắm giữ hai loại quy luật liền là thiên tài yêu nghiệt. Lăng Vân nhưng nắm giữ kiếm pháp tắc, ngọn lửa quy luật, giết hại quy luật, hủy diệt quy luật, cuồng bạo quy luật và thời gian pháp tắc, sáu đại pháp tắc. Cái này đưa đến, hắn yêu cầu tinh thạch số lượng là những võ giả khác tấn thăng lúc mấy trăm lần. Dưới tình huống bình thường, chỉ là thu góp đầy đủ tinh thạch phỏng đoán cũng phải hao phí hắn mấy chục năm thậm chí còn trên trăm năm. Nhưng có bữa cơ hội mạng giao dịch lại bất đồng. Đây cũng là hắn thành lập thiên cơ mạng giao dịch một nguyên nhân trọng yếu. Mượn thiên cơ mạng giao dịch, hắn có thể để cho tất cả lớn lánh đời thế lực cùng nhau là hắn thu góp tinh thạch. Sự thật chứng minh cái này phi thường chính xác thực. Một cái Thái Lộc Tông liền cho hắn cống hiến 35 khối tinh thạch. Còn có cái khác lánh đời tông môn cũng đều cống hiến rất nhiều. Hiện tại hắn đã siêu tập hơn nửa tinh thạch, giữ hiệu suất này, hủy diệt tinh thạch và cuồng bạo tinh thạch cũng không cần buồn. Duy nhất cần buồn rầu chính là thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch đây là so thời không tinh thể còn muốn hiếm hoi đồ. Nhưng cái này không phải là không có biện pháp, muốn ở nguyên sơ cổ giới thu góp thời gian tinh thạch đây nhất định không thể nào. Cũng may, hắn còn có một cái thân phận, luân hồi chi chủ. Mây mù tụ họp bên trong, nhưng mà có nữ võ thần cái này thần minh. Hắn có thể để cho nữ võ thần đi thần vực là hắn thu góp thời gian tinh thạch. Quảng cáo, dĩ nhiên, thời gian tinh thạch vô cùng chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi thành trước kia, Lăng Vân khẳng định không nhiều tài nguyên như vậy đi đổi. Hiện tại thì không cùng. Hắn thông qua thiên cơ mạng giao dịch phát bốt đại tài. Hắn có thể dùng những tư nguyên này đi đổi thời gian tinh thạch. Khoảng cách lần kế mây mù tụ họp còn có 3 ngày. Lăng Vân yên tĩnh hạ tâm, kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày. 3 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Cái này 3 ngày, thiên cơ linh giới phát triển nhanh mạnh. Thiên cơ lệnh chủ số lượng từ 3 ngày trước hơn 1.000, bạo tăng đến bây giờ hơn 200.000. Giao dịch hệ thống và nhiệm vụ hệ thống càng ngày càng thành thục. Đã có rất nhiều võ giả ở giao dịch trong hệ thống giao dịch tài nguyên bảo vật. Đồng thời vậy người bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, Lăng Vân cũng muốn tuyên bố nhiệm vụ, nhưng hắn không nóng này. Hắn muốn chờ tuyên bố nhiệm vụ người tiếp tục tăng hơn sau mới được động. Làm như vậy, là vì để tránh cho hết thảy tiết lộ hắn thân phận có thể. Hắn muốn để thiên cơ linh cái thân phận này trở thành thiên cơ linh giới bên trong đám người trong mắt người trí cao vô thượng, không có tình cảm, tuyệt đối công bình tồn tại. Như vậy những người này mới sẽ tín nhiệm hơn thiên cơ linh. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho những người khác đem hắn và thiên cơ linh liên tưởng đến cùng nhau. Mà số người một nhiều, tài nguyên thu góp tốc độ cũng càng mau. Hủy diệt tinh thạch và cuồng bạo tinh thạch vậy đã thu góp hoàn toàn. Hiện tại liền còn dư lại thời gian tinh thạch, chờ thời gian tinh thạch thu góp hoàn thành lúc đó chính là Lăng Vân tấn thăng pháp tướng để gặp. Trừ thu mua tinh thạch, Lăng Vân còn âm thầm thu mua một ít. Nguyên kim phát hiện là một niềm vui ngoài ý muốn. Vật này chính là tới từ Thái Lộc Tông. Trước lúc này, Lăng Vân cũng không nghĩ tới Thái Lộc Tông sẽ có loại vật này. Nguyên giá vàng trị giá cực lớn, là luyện chế cao cấp thần khí trọng yếu vật liệu. Nhưng cái này loại vật liệu ở thần vực đều đã rất khó tìm, không nghĩ tới Thái Lộc Tông lại có thể lấy được không thiếu. Mà rất hiển nhiên, Thái Lộc Tông cũng không biết nguyên kim giá trị, chỉ đem nó làm một loại phổ thông vật liệu luyện khí. Lăng Vân cũng không có quá mức lừa dối Thái Lộc Tông, xài 80.000 thiên cơ điểm mua Thái Lộc Tông tất cả nguyên kim. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ được lợi lớn. Dẫu sao thiên cơ điểm đối hắn mà nói, chỉ là một ít số liệu, hắn muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Lăng Vân dĩ nhiên cao hứng, mà Thái Lộc Tông giống vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ không nghĩ tới cái này ngày thường không biết có tác dụng gì kim loại, lại có thể cho bọn họ đổi lấy 80.000 thiên cơ điểm. Tóm lại hai bên cũng rất hài lòng và vui sướng. Rất nhanh, đã đến mây mù tụ sẽ mở thời khắc. Một đoạn thời gian trước Lăng Vân thật ra thì vậy sẽ dùng tô kiếp cái thân phận này tham gia tụ họp. Bất quá hắn một mực rất khiêm tốn, không thế nào hiển lộ cảm giác tồn tại, chỉ là lộ mặt tránh thành viên khác quên mất hắn. Mà ngày hôm nay, khiêm tốn, tô kiếp, nhưng lên tiếng, tô kiếp, chính là Lăng Vân, hắn nhìn về phía nữ võ thần, tướng quân ta muốn hướng ngươi phát ra một cái ủy thác. Ở mây mù tụ họp thành viên tới giữa trừ trao đổi tin tức và tài nguyên bên ngoài cũng có thể lẫn nhau tuyên bố ủy thác. Thành viên khác kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân. Cho tới nay, tô kiếp cũng không có so khiêm tốn, ở mây mù tụ họp bên trong coi như là nhất không cảm giác tồn tại một thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới ngày hôm nay, tô kiếp lại có thể sẽ hướng tướng quân tuyên bố ủy thác. Phải biết tướng quân nhưng mà thần minh, hướng nàng tuyên bố ủy thác giá phải trả là hết sức là to lớn. À cướp tiên sinh phải hướng ta tuyên bố cái gì ủy thác? Nữ võ thần khá có hứng thú nói, nàng ý tưởng và những người khác không cùng. Ở những người khác xem ra, mây mù tụ họp đám người trong thành viên, tô kiếp là nhất không cảm giác tồn tại. Nàng nhưng cảm thấy tô kiếp thần bí nhất là duy nhất để cho nàng nhìn không thấu tồn tại. Ta muốn ủy thác tướng quân ngươi, giúp ta ở thần vực thu mua thời gian tinh thạch. Lăng Vân nói, thời gian tinh thạch, nữ võ thần một hồi kinh ngạc, thời gian tinh thạch đây là rất nhiều tinh thạch bên trong, hy hữu nhất một loại, giá trị vậy đặc biệt đắt tiền. Nàng nói chưa nói thấu, nhưng người thông minh cũng rõ ràng nàng ý, muốn có được thời gian tinh thạch vậy cần có hùng hậu vốn. Mà Lăng Vân xem được sâu hơn, hắn biết cái này thật ra thì cũng là nữ võ thần một lần dò xét. Thời gian tinh thạch đặt ở thần vực đều không nhiều, những thế giới khác càng hiếm thấy. Cho nên, bình thường chỉ có thần vực người mới biết thời gian tinh thạch cụ thể giá trị. Nữ võ thần có thể thông qua điểm này, để phán đoán hắn đại khái lai lịch. Ta có thể dùng nguyên kim tới trao đổi thời gian tinh thạch. Lăng Vân nói, nữ võ thần lấy làm kinh hãi. Ngươi lại có nguyên kim. Nàng nhưng mà nhớ, nàng từng gặp qua một bức họa mặt đó chính là thần vực hai vị đứng đầu luyện khí sư, vì tranh đoạt một miếng nhỏ nguyên kim mà đánh đập tàn nhẫn. Không nghĩ tới cái này. Tô kiếp, lại có cái loại này hiếm hoi bảo vật. Lăng Vân không trả lời cái vấn đề này, nói thẳng. Bách khắc kích thước thời gian tinh thạch ta muốn thu mua 20 khối. Nữ võ thần sắc lộ vẻ xúc động, sau đó nghiêm nghị nhìn Lăng Vân. Ngươi dự định mua như thế nào? Một khắc nguyên kim, trao đổi một khắc tinh thạch. Lăng Vân nói, sau khi chuyện thành công ta có thể cho ngươi bách khắc nguyên kim làm thù lao. Đồng ý cái này một tí, liền nữ võ thần đều có chút kích động. Tô kiếp trước là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi tài lực hùng hậu như vậy. Thông qua Lăng Vân lời nói này, nàng tự nhận đối. Tô kiếp có sâu hơn rõ ràng. Đối phương không chỉ có như thế nhiều nguyên kim, còn biết nguyên kim và tinh thạch giao dịch tỷ lệ, đủ thấy đối phương cho dù ở thần vực cũng đúng thần vực rất hiểu. Tô kiếp, ở nàng nhìn lại, đã thành chỉ ít và nàng một cấp bậc thần cấp tồn tại. Những người khác cũng đều đối. Tô kiếp, nhìn với cặp mắt khác xưa, quảng cáo, có thể để cho nữ võ thần cái này thuyết minh tán dương nói. Tài lực hùng hậu, đủ thấy. Tô kiếp, có nhiều giàu có, bọn họ cảm thấy, mình các người trước kia đoán sai. Tô kiếp, đối phương trước kia khiêm tốn, không phải bọn họ tưởng tượng tự ti, mà rất có thể là khinh thường tại tham dự bọn họ dĩ vãng giao dịch. Hôm nay, đối phương ra tay một cái, liền để cho nữ võ thần cái này thần minh cũng lộ vẻ xúc động. Mây mù tụ họp sau khi kết thúc, Lăng Vân liền một bên tu hành, một bên kiên nhẫn chờ đợi nữ võ thần trả lời. Bữa nay, hồi lâu không thấy Thẩm Chân đến tìm Lăng Vân, tiên sinh, chúng ta tìm được đầy đất hạ bí cảnh. Thẩm Chân kích động nói. Trước Lăng Vân cho nàng 100 tỷ nguyên tinh, để cho nàng và mẫu thân Mộ Dung Yên Tĩnh Nhan đi tăng lên thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng các nàng không cầm những tư nguyên này dùng ở trên người mình, mà là âm thầm phát triển thế lực, suy nghĩ tương lai có thể giúp được Lăng Vân. Không nghĩ tới, các nàng trong vô tình lại phát hiện một chỗ hạ bí cảnh. Nói nghe một chút, Lăng Vân cảm thấy rất hứng thú. Vậy dưới đất bí cảnh, ở vào Thái Lộc lĩnh biên giới Ngọc Bình Sơn. Thẩm Chân nói, này bí cảnh không gian rất lớn, nội bộ linh khí vậy đậm đà, hơn nữa bên trong cũng không hung hiểm gì. Chỗ này, ta cảm thấy rất thích hợp dùng để làm tông môn thế lực căn cơ. Có ý tứ, mang ta đi xem. Lăng Vân nói, hắn hôm nay ở nguyên sơ cổ giới, đúng là thiếu một cái căn cơ. Như Thẩm Chân không nói giả, vậy nàng nói địa phương đích xác rất thích hợp. Một ngày sau, Lăng Vân và Thẩm Chân đi tới Ngọc Bình Sơn. Ngọc Bình Sơn tuy chưa nói tới sầm uất nhưng cũng không người nào hành động hiếm thấy chi địa. Nơi này coi như là một cái mô hình nhỏ du lịch cảnh điểm. Trên núi suối nước nóng, có tu bổ thương thế ân cần săn sóc thể chất công hiệu bị không thiếu võ giả yêu thích. Tiên sinh, cái này Ngọc Bình Sơn tổng thể đi lên nói là vô chủ, chỉ có đỉnh núi có tòa Ngọc Tuyền Sơn Trang. Thẩm Chân truyền âm nói, mà Ngọc Tuyền Sơn Trang, hiển nhiên không biết vậy bí cảnh tồn tại. Chỉ cần chúng ta mua Ngọc Tuyền Sơn Trang, lại hướng Ngọc Bình Sơn xuống Ngọc Bình Trấn muốn một phần khế đất bắt lại cái này Ngọc Bình Sơn liền không nói ở đây. Vậy Ngọc Bình Trấn, sẽ như thế tùy tiện đem đất khế cho chúng ta. Lăng Vân nói, Ngọc Bình Trấn chính là một tòa phổ thông trấn nhỏ, trấn trường chỉ là một động thiên cấp 2 võ giả. Thẩm Chân nói, khu vực này, bởi vì ở vào Thái Lộc Tông và Quá Thương Tông tiếp giáp bên bờ thật ra thì là thuộc về khu không ai quản lý vùng. Chỉ cần tiên sinh ngươi cảm thấy nơi đây không tệ, đến lúc đó cũng không cần tiên sinh ngươi ra mặt, ta là có thể giải quyết Ngọc Bình Trấn. Giữa lúc hai người âm thầm trao đổi lúc đó, một giọng nói từ phía sau bọn họ truyền tới. Ngươi là Thẩm Chân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.